Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 39, Lục Thức Rokusiki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn kịch, Cloud là nghiêm túc từ ban ngày đến đêm tối. Thẳng đến khi huấn luyện kết thúc, Cloud mới ngừng đấu với Kobe. Cả người Kobe đã chồng chất vết thương, hốc mắt sưng một bọc lớn, trên mặt ứ máu, mà Cloud lại không ngừng thở hổn hển, lung lay sắp đổ, giống như sắp đổ xuống. Nghe sĩ quan hạ lệnh kết thúc, Kobe vươn tay, cười nói với Cloud. Cloud tiên sinh, thật sự là một trận chiến đấu vui sướng. Cloud cùng bắt tay hắn, hài lòng nói, đúng là một trận chiến đấu không tệ, hy vọng lần sau còn có thể gặp phải ngươi. Cloud cảm giác rất hài lòng, hắn phát hiện ở trên người Kobe có vết tích lục thức Rokusiki. Mặc dù Kobe luyện Soru đều không tốt, nhưng không ngừng tiếp xúc chiến đấu, Cloud lại có thể phát hiện được vết tích lục thức Rokusiki. Soru, Gepo, Rankiaku, Kamie, Sigan, Tekai đều có dấu vết trên người hắn. Mặc dù rất nhỏ, nhỏ đến mức không có ý nghĩa, nhưng đối với Cloud thì như thế đã đầy đủ. Chỉ cần đánh thêm một đoạn thời gian, chính hắn có thể suy ra dù sao hắn đã biết Soru cùng Gepo, dựa theo quỹ tích suy nghĩ là được. Đi thôi Cloud, ta đói chết rồi. Rida đi tới, phàn nàn nói. Rida tiểu thư, đã lâu không gặp. Kobe lễ phép chào hỏi. À, người tạp vụ, người cũng tới Grand Line à. Rida gật gật đầu với Kobe. Chúng ta không phải tạp vụ. Lúc này Hemepo lại đi tới. Rida, hiện tại Kobe là binh nhì bản bộ. Ta là binh tam, đã rời khỏi phạm vi làm tạp vụ. Mà mục tiêu của chúng ta là tướng tá hải quân, sớm muộn sẽ đạt thành. Đi thôi Rida, ta cũng đói. Cloud mang Rida quay người rời đi. Này, để ý đến ta một chút, để ý đến ta một chút đi. Hemepo giống to với bọn hắn, lệ rơi đầy mặt. Kobe, bọn họ không thèm nhìn ta. Ha, ha ha, nha, lại không phải lần đầu tiên, bình tĩnh. Kobe vỗ vỗ vai của hắn, nhìn bóng lưng Cloud. Cloud tiên sinh tới đây cũng không mấy ngày mà, lão hải quân thật đúng là lợi hại, ta cần tăng cường huấn luyện, trước tiên lấy việc đánh bại Cloud tiên sinh làm mục tiêu đi. Lần đối chiến này, hắn cảm giác rất gần, luôn có cảm giác lực đạo lại lớn hơn một chút, tốc độ nhanh hơn chút nữa là có thể đánh bại Cloud. Lần sau đối chiến, nhất định có thể đánh bại Cloud. Nhưng hắn luôn có cảm giác có nơi nào đó không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Hắn nhìn chính mình vết thương đầy người một chút, lại nhìn bóng lưng Cloud đi lại nhẹ nhõm một chút. Có điểm quái lạ, trước kia Cloud chỉ tùy tiện tìm một hải quân đối chiến cùng hắn, nhưng từ khi phát hiện trên người Kobe có vết tích lục thức Rokusiki, hắn luôn cố gắng đi tìm Kobe đối chiến, không ngừng phỏng đoán vết tích lục thức Rokusiki trên người đối phương. Việc này lại khiến Kobe vô cùng cảm động, còn tưởng rằng Cloud tiên sinh đang truyền thụ cho hắn kinh nghiệm chiến đấu của lão hải quân. Thế là đánh càng thêm hăng say. Trong đêm, Kuro đến đánh ta. Cách nơi bọn họ ở không xa, trên bãi tập yên tĩnh, Cloud, Rida và Kuro ở chung một chỗ, Cloud nói với Kuro. Kuro khoát khoát tay, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Cloud tiên sinh, ngươi muốn đánh ta thì ngươi nói thẳng, không cần lấy cớ. Ai muốn đánh ngươi, nhanh, ta không cần Haki, cũng không di động, dùng thập nhận của ngươi đi. Cloud thúc giục nói, thật à, thật, đã nói rồi nhé, người không cần Haki cũng không di động. Kuro nhanh chóng đeo thập nhận lên, trực tiếp dùng Soru, chớp mắt đã đi tới trước mặt Cloud, một móng vuốt không chút lưu tình đánh tới. Ta đã muốn đánh ngươi thật lâu rồi, vẻ mặt hắn đầy dữ tợn. Tekai, đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưỡi dao cào rách quần áo Cloud, năm lưỡi dao gác trên cơ thể của hắn. Không thể tiến thêm, không phải Haki, lục thức Rokusiki, học ai thế? Rida đứng bên kinh ngạc một chút, chợt bừng tỉnh đại ngộ. À, nguyên lý hóa ra là như vậy, rèn luyện thân thể đầy đủ, cổ động lực lượng, tăng tốc huyết dịch tuần hoàn, để nhục thể vận động tăng tốc, để nhục thể đạt tới độ cứng có thể so với sắt. Khác với Haki, Haki là đơn thuần rèn luyện nhục thể đến cấp độ nhất định sẽ kích phát ra, không cần bất luận kỹ xảo gì. Lục thức Rokusiki lại cần một chút kỹ xảo. Kuro, đạo lực của ngươi. 250, ngươi đã tăng cường. Cloud gật gật đầu, đá ra một cước. Rankiaku, hắn đá một cước này rất chậm. Kuro rất dễ dàng thối lui, tránh thoát một cước của Cloud. Nhưng lúc này, một đạo trảm kích từ hắn chân lóe ra, bắn thẳng đến Kuro. Siêu, Kuro giống như là thạch sùng nằm sấp xuống, khiến đạo trảm kích kia bay về phía bờ biển, dần dần biến mất. Sigan, Cloud chạy mấy bước về phía trước, nhảy lên cao cao, một chỉ thẳng đến Kuro. Kuro giật mình, vội vàng lộn người, ngón tay của Cloud đâm thẳng xuống mặt đất, dễ dàng khiến mặt đất bị đâm ra một lỗ. Đánh trả đi, Kuro. Cloud nói, Soroku vi hình tròn. Kuro cắn răng một cái, thân hình biến mất, ở chung quanh Cloud vạch ra một sóng khí hình tròn, năm tia sáng từ hắn phía sau hiện lên. Kamiye, Cloud nhìn cũng chưa từng nhìn, thân thể giống như tờ giấy bay lên, nhẹ nhõm phát hiện công kích của Kuro, sau đó trở tay đánh một khuỷu tay khiến hắn bay ra ngoài. Đây chính là lục thức Rokusiki, còn có cái này, tóc Cloud không gió mà bay, biến thành mấy bím tóc. Sau khi tinh thông lục thức Rokusiki, nắm giữ thân thể này là có thể thông hiểu một chiêu này, có thể khống chế mỗi một bộ vị trên thân thể, tóc, nội tạng, cơ bắp, sinh mệnh. Kuro người đã biết Soru cùng Gepo, lục thức Rokusiki còn lại ngay ở chỗ này. Rida, em học xong rồi đi, sau đó em đến dạy hắn. Cloud thở hắt ra, nói. Rida gật gật đầu, đơn giản như vậy, nhìn một lần là biết a, nhìn một lần là biết rồi. Kuro vừa đứng lên nghe vậy lập tức lộ vẻ phức tạp, hắn cũng nhìn một lần mà, làm sao lại không biết. Cái gọi là Gepo, là lúc trước khi hắn sắp chết bị buộc ra. Đây chính là mánh khóe Cloud dùng để tự mình suy diễn ra lục thức Rokusiki từ vết tích trên người Kobe, không hề sai, thậm chí còn vô sự tự thông du kỹ cùng sinh mệnh trong lục thức Rokusiki. Mục đích hắn đến bản bộ đã đạt thành một nửa, còn lại chính là chờ huấn luyện kết thúc, sau đó để Smoker tác động, chính mình có thể sung sướng thoải mái đi tới một chỗ an toàn. Hoàn mỹ, Cloud cảm thấy kế hoạch của mình phi thường hoàn mỹ. Hiện tại biểu hiện của hắn chính là một không có thực lực, hai không có tên tuổi, ICMN biết hắn chứ. Đông Hải, đêm, giết, một chiếc quân hạm tiếp cận một chiếc thuyền hải tặc, rất nhiều hải quân xông lên trên thuyền hải tặc, tiến hành chém giết cùng hải tặc. Đều lên cho ta, chúng ta là người được Cloud thuyền trưởng tín nhiệm, tuyệt không từ bỏ, tuyệt không khiếp đảm, chỉ là hải tặc mà thôi, bắt bọn hắn lại, đừng để Cloud thuyền trưởng mất mặt. Abra rút dao quân dụng ra, chém bay một tên hải tặc, hét lớn. Lời này khiến sĩ khí đám hải quân càng thêm dũng mãnh. Hải vực chi bộ 153, gần đây làm đám hải tặc nghe tin đã sợ mất mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nghe nói nơi này có lực thống trị nhất là Morgan đã không có, chuẩn bị đến đánh một chút, ai biết lại có một chi bộ rất có sức chiến đấu như thế. Hải tặc đến làm tiền. Không có một kẻ nào có thể trở về. Đừng làm Cloud thuyền trưởng mất mặt. Cloud thuyền trưởng ở xa bản bộ, nhưng chúng ta cũng phải cho hắn biết ở Đông Hải, hắn vẫn là anh hùng hải quân. Abra chỉ huy hải quân, dũng mãnh vô song. Cloud thuyền trưởng, Abra ta nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của ngài. Chí ít giảm uy danh của ngài. Cách chương.